com trang web cập nhật nhanh nhất. Trong nháy mắt này, cả cô cũng cảm thấy bầu không khí không được tự nhiên. Cô ngước mắt nhìn anh ấy, thấy phía sau kính mắt vẫn là vẻ dịu dàng như trước, hoàn toàn không có ý gì khác. Cảm ơn, cô lúng túng nói, không cần khách sáo, Diệp Tấn mỉm cười, bánh bao nhìn chằm chằm vào bọn họ hồi lâu. Lực, một tiếng nuốt viên cả mực trong miệng xuống, bỗng nhiên giơ tay nói. Cục cưng muốn đi rửa tay, cháu lại muốn đi à, Lam Ngọc Anh sừng sốt. Từ khi bước vào nhà hàng đến lúc ngồi xuống ăn cơm, trong thời gian rất ngắn bánh bao đã chạy vào phòng vệ sinh 2 lần. Cô lo lắng nhìn về phía cốc nước ngọt đặt bên cạnh. Đợi lát nữa, dù nói gì cũng không thể để cho cậu bé uống thêm. Không sao, để tớ dẫn nó đi. Diệp Tấn đặt đôi đũa trong tay xuống, cười nói. 2 lần trước đều là Diệp Tấn chủ động đưa bánh bao đi, cô gật đầu. Diệp Tấn, đúng là vất vả cho cậu rồi. Cậu quả khách sáo đấy. Diệp Tấn ôn hòa nói. Đến phòng vệ sinh, bánh bao lại thả tay Diệp Tấn ra, đôi mắt to chớp chớp, giống 2 lần trước vậy, giọng điệu non nớt đặc biệt ngoan ngoãn nói. Chú Diệp, cục cưng có thể tự làm được. Diệp Tấn gật đầu, dặn. Được vậy chú chờ cháu ở bên ngoài, nếu có gì cần giúp đỡ thì lại gọi chú nhé. Vâng, bánh bao gật đầu, sau đó, cậu bé đi vào buồng vệ sinh trong ánh mắt nhìn chăm chú phía sau kính mắt của anh ấy. Sau khi đóng cửa lại, bánh bao lại linh hoạt nhón chân lên, khóa trái cánh cửa từ bên trong, móc điện thoại từ trong túi ra và ẩn số. 1 trên màn hình lập tức báo hiệu đang gọi điện cho 3. Alo, Hoàng Trường Minh nghe máy rất nhanh, hình như đang chờ đợi bất cứ lúc nào vậy. 33, bánh bao mở miệng gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia điện thoại có tiếng động ầm ĩ, dường như đang ở hiện trường của một hoạt động nào đó. Không đợi con trai mở miệng, Hoàng Trường Minh đã nóng lòng hỏi thăm. Thế nào, tình hình bây giờ sao rồi? Các con còn đang ăn thịt nướng à? Ừ, bánh tôm và cá mực viên ăn rất ngon, cục cưng ăn liền 3 miếng đấy. Cái miệng nhỏ nhắn, đáng yêu của bánh bao nhai chóp chép rất rõ ràng còn chưa thỏa mãn. Sau khi khoe khoang xong, cậu bé suy nghĩ một lát lại bỗng nhiên ngoan ngoãn nói một câu với cái điện thoại sắp lớn hơn mặt mình. Ba ba chủ Diệp hình như thích Ngọc Anh rồi. Cách chương.